Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, bại trận. Mạc Tông Chủ, ta tới giúp ngươi. Quét, Triệu Tài thần kế tòng tâm lai, tứ chi nằm xuống, thân thể bành trướng, pháp tướng kim tiền thiềm dung nhập vào trong cơ thể, giống như một tôn kim sắc thiềm thư, nhảy lên một cái, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới. Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Triều Vũ Khanh phản ứng lại, thần sắc có chút khẩn trương. Tỉnh táo, Vạn Anh Kiều trầm giọng nói. Triệu gia chủ, Mạc Bất Phàm cười, người thật đúng là trung thành hộ chủ a. Ta đều đem ngươi Triệu gia bảo khố rời trống, vì bảo vệ chủ tử, lại còn muốn tới giúp ta. Trung thành như vậy hộ chủ Trung Khuyển, thật là làm cho tại hạ bội phục bội phục. Mạc Bất Phàm, trong lòng Triệu Tài thần giận không kềm được. Gia chủ, Triệu Tình Thiên bọn họ cũng trợn tròn mắt, vạn vạn không nghĩ tới nhà bọn họ chủ sẽ làm như vậy, lại trợ giúp Mạc Bất Phàm. Đột nhiên, ngay tại sắp đến gần Mạc Bất Phàm thời điểm, Triệu Tài thần rất đột ngột gia tốc, cả người giống như một viên kim sắc đạn đại bác như thế, trực tiếp đánh về phía Mạc Bất Phàm. Không khí phảng phất bị xé nứt rồi, sinh ra cự đại khí bạo nổ âm thanh. Đánh lén, Triệu Tài thần lại muốn đánh lén Mạc Bất Phàm. Này, mọi người lần nữa sửng sốt một chút. Hiển nhiên, Triệu Tài thần cũng không ngốc. Hắn biết rõ chân chính người nguy hiểm là không phải Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều, mà là Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ đã từng ba người liên thủ, đều bị Mạc Bất Phàm một kiếm đánh tan. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm rõ ràng có đánh bại Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều thực lực, lại chậm chạp không sớm như vậy làm, rõ ràng có to lớn âm mưu, cho nên Triệu Tài thần ra tay với Mạc Bất Phàm rồi. Thậm chí Triệu Tài thần cảm thấy Mạc Bất Phàm là đang ở các loại thánh điện điện chủ cùng Adam lăng đi lưỡng bại câu thương, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, đây tuyệt đối không được. Ta đi. Triều Vũ Khanh sững sốt, hắn thật là không ngờ tới Triệu Tài thần sẽ làm như vậy. Ngoặc kép chấm than, Vạn Anh Kiều đồng tử co rụt lại, nhất thời cảm thấy đại sự không ổn. Nếu như Mạc Bất Phàm bị đánh bại, vậy bọn họ liền thật không có cơ hội thoát khỏi thánh điện điện chủ khống chế. Chỉ là nàng muốn ngăn cản cũng không được. Hỗn trướng, Adam lăng đi nhìn thấy màn này, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Khi nhìn đến Triệu Tài thần lại công kích Mạc Bất Phàm, hắn cũng cho là Triệu Tài thần phản bội chính mình, trong lòng giận dữ, chỉ là chính là một ít nguyên thạch mà thôi, ngươi lại muốn phản bội trẫm. Adam lăng đi hét, ha ha ha. Thánh điện điện chủ cười to, cái này kêu là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả giúp. Sư đệ, ngươi đã thua. Song phương lần nữa kích chiến đấu, mà Adam lăng đi tâm tư chấn động, liền bị thánh điện điện chủ bắt được cơ hội, một thương đâm mặc hắn bên trái bắp chân, phốp, máu tươi tung tóe. Adam lăng đi nhất thời lâm vào hạ phong, mà lúc này, Thái Âm U Huỳnh kiếm, cheng, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, chí âm chí ám lực lượng hiện lên, không trung cũng vì đó tối sầm lại, phảng phất bị cắn nuốt rồi toàn bộ ánh sáng, to lớn kiếm khí màu đen rơi xuống. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm đã sớm xem thấu ý tưởng của Triệu Tài thần, đã sớm đang nổi lên một kiếm này. Không, Triệu Tài thần trợn to hai tròng mắt, khó tin, tuyệt vọng tâm tình dâng lên trong lòng. Phốp, kiếm khí màu đen hạ xuống, đánh tan Triệu Tài thần lực lượng, kim sắc quang mang bể nát, căn bản là không có cách ngăn trở Mạc Bất Phàm này mạnh mẽ một kiếm. Máu tươi tung tóe, Triệu Tài thần kêu thảm thiết, trực tiếp bay ngược mà ra, thiếu chút nữa bị Mạc Bất Phàm đánh thành hai nửa, bay ra hơn 10.000 thước khoảng cách. đụng ngã từng ngọn kiến trúc, lọt vào rồi trong hồ. Giống, Ngưu Đầu Thanh Mãng nhanh chóng đem Triệu Tài Thần nâng lên. Phẫn nộ cắt lo âu gầm to, lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì thực lực của nó quá yếu, không thể làm gì khác hơn là toàn thân quyển giúp vào một chỗ. Bảo vệ Triệu Tài Thần. Ực, Triều Vũ Khanh nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mới vừa rồi một kiếm kia, chính mình khẳng định không tiếp nổi, thậm chí sẽ bị đánh trọng thương. Nhiều nhất so với Triệu Tài Thần tốt một chút. Nói thật, bởi vì Mạc Bất Phàm nương tay, sẽ cùng Mạc Bất Phàm giao thủ mấy trăm chiêu sau, Triều Vũ Khanh thậm chí có một loại tự mình nói không nhất định lấy đánh thắng Mạc Bất Phàm ảo giác. Nhưng mới vừa rồi Mạc Bất Phàm một kiếm kia, trực tiếp đem hắn kéo về thực tế. Đánh thắng là không có khả năng đánh thắng, đời này cũng không thể đánh thắng. Rõ ràng tu vi cao hơn Mạc Bất Phàm, kết quả sức chiến đấu không sánh bằng Mạc Bất Phàm, cho nên chỉ có thể diễn xuất mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt như vậy. Ta một kiếm hạ xuống, ngươi liền phế. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Gia chủ, Triệu gia mọi người xông về Triệu Tài Thần bên kia. Đáng ghét a, Triệu Lương Thần sắc phẫn hận. Hắn vốn cho là Mạc Bất Phàm chắc chắn phải chết, kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Ba cái đánh một cái, Mạc Bất Phàm lại thắng. Ngay cả gia chủ đều bị Mạc Bất Phàm một kiếm chém thành trọng thương. Mà chủ thượng lại đang cùng Adam Lăng đi giao chiến, đằng không ra tay đối phó Mạc Bất Phàm. Chủ thượng nhanh thắng, Triệu Lương ngẩng đầu. Adam Lăng đi một phương diện cho là Triệu Tài Thần phản bội, khiến cho tâm tình mình kích động, còn bị Thánh Điện Điện Chủ bắt được cơ hội. Mới vừa rồi Triệu Tài Thần tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn bọn họ chú ý, bởi vì một lần sai lầm đưa đến Đam Lăng Đi xảy ra hoàn cảnh xấu. Song phương sức chiến đấu vốn là chênh lệch không bao nhiêu, cái này thì giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Adam Lăng Đi đã bị Thánh Điện Điện Chủ toàn diện chế chủ. Chỉ cần Đam Lăng Đi vừa chết, chủ thượng đại nhân là có thể rảnh tay. Đến thời điểm Mạc Bất Phàm nhất định phải chết, hắn tuyệt đối là không phải chủ thượng đại nhân đối thủ. Trong lòng Triệu Lương âm thầm suy nghĩ, phốp, máu tươi tung tóe. A, Adam Lăng Đi kêu thảm một tiếng. Hắn bên phải bắp chân bị Thánh Điện Điện Chủ đâm thủng, cực hàn chi viêm phụ thiêu đốt, thương thế hắn nặng hơn Thánh Long thương. Phốp, Adam Lăng Đi giống giận phản kích, cực nhanh đâm ra một thương, kèm theo tiếng rồng ngâm chấn động hồn phách. Thánh Điện Điện Chủ né tránh không kịp, bị đâm mặc bắp đùi trái, có một khối máu thịt bay ra. Hắc Liên Phần Thiên, ông. Thánh Điện Điện Chủ giống giận, màu đen nhánh hỏa viêm hắc liên đồ vật mà ra, trực tiếp có hơn 1000 mét to lớn, giống như một dãy núi huyền phù tại không trung, chấn áp tới. Sát, Adam Lăng Đi giống vậy đang nộ hống, dùng hết toàn lực, hồn nguyên phảng phất đang cháy một dạng to lớn trắng tinh sắc thánh long đồ vật. Hắn toàn lực một thương, đâm về phía không trung. Song phương cũng phóng đại chiêu, cuối cùng song phương đụng vào nhau, vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ, mênh mông năng lượng ở va chạm trong nháy mắt nổ tung mờ. Hai màu trắng đen huy hoàng tạo thành cơn bão năng lượng cuốn tứ phương. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn, rõ ràng cảm nhận được một cổ cụ phong thổi lất phất tới, nhưng ở đến gần hắn thời điểm tự động tách ra, không cách nào ảnh hưởng đến hắn chút nào. Cảm giác không sai biệt lắm. Khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên. Minh hồn cảnh thực lực quả nhiên cường đại. Chỉ là sơ nhập minh hồn cảnh giới thì có như thế lực tàn phá, ta căn bản không phải là đối thủ. Chỉ sợ sẽ bị một chiêu bại trận. Triều Vũ Khanh cảm khái, sinh lòng sợ hãi cùng hướng tới. Rốt cuộc ai có thể thắng? Vạn Anh Kiều đang suy đoán, nhưng lại không nhịn được nhìn về phía Mạc Bất Phàm. sợ rằng bất kể ai thắng, cuối cùng được lợi nhân sẽ chỉ là hắn đi. Thực lực của hắn thật là sâu không lường được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục